trên sơn mạch quái thạch lởm chởm, một gã yêu tộc đi tuần ở chân núi. Ở loại đại vị diện này, linh khí nồng đậm, đồng thời được lợi ở quy tắc vị diện nên rất nhiều yêu loại đều có được trí tuệ tương đối. Đại lãnh chúa bế quan, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại nữa. Đúng vậy a, chờ hắn tỉnh lại, có lẽ thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta lại có thể đi đánh các đỉnh núi khác rồi. Vài đầu tiểu yêu tuần sơn trên chân núi nghị luận với nhau. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, một bàn tay hỏa hồng to như căn phòng từ trên trời trào xuống. Á! Không tốt! Địch tập kích! Luyện khí sĩ nhân loại! Một hồi tiếng thét chói tai, vang vọng khắp bầu trời. Chết đi! Lâm Hy vỗ tay, hỏa diễm đại trưởng rơi xuống. Vài đầu tiểu yêu lập tức hóa thành cho bụi, ngay cả đất đá dưới chân cũng hóa thành nham tương. Lâm Hy ăn mặc phục sức Thái Nguyên Cung, cũng không che giấu, trực tiếp giết ra. Nhân loại, có tu sĩ nhân loại, nhanh đi báo cáo. Trên núi lập tức, một hồi đại loạn. Nhân loại đáng chết, để mạng lại. Một đầu báo yêu khí tiên kỳ giận dữ mở hai mắt đánh tới chết. Lâm Hy bàn tay vỗ xuống, pháp lực bàng bạc hợp lại, đánh nát bấy đầu báo yêu kia tựa như bóp chết một con kiến, huyết vũ bay tán loạn. Đáng chết, rõ ràng dám giết người. Trong tiếng giống lên, một đầu hỏa hầu pháp lực kỳ kêu lên quái dị, đôi ngươi đỏ loạn chuyển, hô xùy một tiếng, nhấc lên một cổ hỏa diễm mãnh liệt cuốn qua. Chút tài mọn, ngón tay Lâm Hy bắn ra, một điểm băng hoàng chân khí ngân bạch bay ra, giữa không trung đánh trúng đầu hỏa hầu kia. Răng rắc xoạt, chỉ nháy mắt, hỏa diễm bên ngoài cơ thể đầu hỏa hầu kia đã dập tắt. Toàn thân bọc tầng băng dày đặc, như một đoạn cọc gỗ từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Xùy, Lâm Hy duỗi tay, một khỏa yêu đan bốc cháy lập tức rơi vào trong tay hắn. Một đầu hỏa hầu pháp lực kỳ có thể nói chuyện phi thường hiếm thấy. Huyết thống ẩn chứa trong yêu đan như vậy thường thường đều tương đối đậm đặc. A, một tiếng kêu quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sự giết chóc của Lâm Hy thoáng cái đã kích thích yêu tộc trên núi. Tránh ra, tránh ra. Thiên giao địa chấn, sau quái thạch, một đầu nộ mục kim cương viên toàn thân lông dài, cao chừng 5 người nhảy lên mà đến. Lực lượng của hắn rất lớn, trên người tản ra một cổ yêu khí nồng đậm, bạo phát ra phảng phất như biển gầm vậy. Đầu nộ mục kim cương viên này lực lượng vô cùng cường đại, nhất cử nhất động, đều có một loại cảm giác băng thiên liệt địa, chấn cho cả tòa sơn mạch khổng lồ đều run rẩy, giống như không chịu nổi vậy. Có ý tứ, một đầu kim cương viên thổ hệ. Lâm Hy nhìn qua đầu kim cương khổng lồ kia, cũng không tránh, tùy ý để nó lao đến. Nhân loại, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Nắm đấm cực lớn, lông dài run run, phảng phất như một ngọn núi trầm trọng, phô thiên cái địa nện xuống Lâm Hy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa đều bỗng rung động. Lâm Hy chỉ im im lặng lặng đứng ở đó, duỗi ra quyền đầu, không sử dụng chân khí. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể chặn lấy một quyền này. Làm sao có thể? Nộ mục kim cương viên trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Hy. Lâm Hy rõ ràng chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã chặn một quyền này của hắn. Nắm đấm của nhân loại lực lượng sao còn cường đại hơn cả yêu tộc chúng ta chứ? Đầu kim cương viên thực lực so được với thánh tử kia đã hoàn toàn rung động rồi. Không có gì không có khả năng cả. Lâm Hy ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ti, Lâm Hy hít một hơi, lập tức trong cơ thể tích tích cách cách rung động, thân thể của hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng tăng cao, nháy mắt thân hình trọn đã vẹn tăng vọt, hơn nữa còn phát ra một cổ kim quang. Tuy rằng vẫn kém đầu kim cương viên cực lớn kia, nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ dọa người rồi. Đây là cự linh biến hóa trong võ đạo thập trọng. Lâm Hy chỉ là dùng tu vi luyện khí cảnh thi triển ra thôi. Chết đi. Lâm Hy đột nhiên tung lên. Chỉ là một trường, một tiếng ầm vang. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thê lương. Đầu nộ mục kim cương viên cao bằng 5 người kia trực tiếp bị Lâm Hy một trường đánh lún cả đầu vào lồng ngực. Ầm ầm. Thi thể không đầu cực lớn của kim cương viên ầm ầm ngã ngược về sau. Xùy. Lâm Hy một trường móc ra yêu đan. Sau đó vèo một tiếng, ném một khối kim khối, cắm vào trong một khối đá lởm chởm màu đen. nói cho đại vương các ngươi biết, cứ nói là người Thái Nguyên cung đã đến đây, nó có thời gian một ngày, dẫn đầu theo mọi người đầu hàng. Thái Nguyên cung chúng ta còn thiếu một đầu thủ sơn thú, chỉ cần hắn đáp ứng, có thể tha cho hắn một đường sống, bằng không toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Lâm Hy dứt lời, bèo một tiếng rời đi, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một mảnh huyên náo trên yêu sơn. Trong phong bạo chi môn cũng có không ít yêu tộc, cường đại thì ngay cả cường giả đạo quả, thánh vương thập trọng cũng kiêng kỵ không thôi. Lâm Hy mục đích chuyến này chỉ là tạo ra biểu hiện giả là Thái Nguyên cung sắp tiến đến, mà không phải là giết chóc. Loại đưa tin này, nhất định phải kịp thời bứt ra, để tránh lâm vào lớp lớp vòng vây, ôm hận tại chỗ. Giống, Lâm Hy vừa rời đi không lâu, đất rung núi chuyển, một cổ khí tức kinh khủng sông tiêu mà lên, trong phương viên trăm giảm chấn động không thôi, Thái Nguyên cung, thanh âm nổi giận vang vọng khắp hư không. Lâm Hy nghe trận gào thét đó liền lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, câu nói thủ sơn thú kia tuyệt đối đã phát huy hiệu quả. Loại yêu tộc luyện khí cửu trọng cấp bậc đại lãnh chúa như thế đã thật sự có được trí tuệ và tự tôn của mình, tuyệt đối không có khả năng làm một con chó giữ nhà cho Thái Nguyên cung được. Lời cuối cùng mà Lâm Hy lưu lại chính là để đả kích nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, tình huống sinh biến tạp mễ lạp, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và quay về nhanh lên. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước liên hệ với nàng. Linh hồn khế ước chỗ khác chấn động, thật lâu sau mới truyền ra âm thanh của tạp mễ lạp. Vâng, chủ nhân, âm thanh thở dốc như vậy chắc chắn là mới vừa chiến đấu kịch liệt. Ân, Lâm Hy nhíu mày lại, đang muốn đi qua trợ giúp thì đột nhiên lúc này tất cả chấn động đình chỉ. Khí tức của tạp mễ lạp nhanh chóng bay qua phía Lâm Hy bên này. Chiến đấu chấm dứt. Trong nội tâm Lâm Hy có chút kinh ngạc, nhưng mà chỉ cần tạp mễ lạp bứt ra được thì chắc chắn không có gì đáng ngại. Vẫn là ở nơi trước khi tách ra, địa ngục ma long chán đến chết ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mồm ngậm cọng cỏ, ánh mắt mờ mịt nhìn qua bên này. Chủ nhân, nhìn thấy Lâm Hy, địa ngục ma long bỗng nhiên giật mình khôi phục tinh thần lại. Lâm Hy gật gật đầu, nhìn qua một hướng khác. Ở chỗ này có một đạo tàn ảnh lóe lên, chỉ trong nháy mắt lọt vào trong mắt bọn họ. Tốc độ của tạp mễ lạp hôm nay đã nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Tuy nàng xuất phát sau Lâm Hy, nhưng mà thời gian chạy tới cũng không chậm hơn Lâm Hy. Như thế nào rồi? Lâm Hy nhìn qua tạp mễ lạp, sắc mặt của nàng trắng bệch và khí tức hỗn loạn, dường như vừa trải qua một trận chiến. Dựa theo kế hoạch nhiệm vụ đã hoàn thành, tạp mễ lạp lập tức nói. Ta không phải hỏi nhiệm vụ thế nào, ta hỏi ngươi thế nào. Lâm Hy lắc lắc đầu nói. Tạp mễ lạp giật mình, mới hiểu được Lâm Hy hỏi là chính cô ta. Miệng há to và con mắt tạp mễ lạp như có dòng nước ấm, cảm kích nói. Chủ nhân, ta không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tổn thất hơn 10 con rơi hóa thân. Ba. Ngón tay Lâm Hy búng một viên đan dược qua, ăn vào đi, đúng rồi, không nên cho người ta nhìn thấy diện mạo của ngươi, chuyện này liên quan tới kế hoạch sau đó, nên cẩn thận một chút. Tạp mễ lạp ngẫm lại, lập tức lắc đầu, toàn bộ người nhìn thấy đã bị ta giết cả rồi, chúng căn bản không đuổi kịp tốc độ của ta. Lâm Hy gật gật đầu, tuy nàng giả mạo nhưng mà đám người đâu xuất, Thái A nhớ gõ gương mặt là chắc chắn. Lâm Hy lúc đi qua đã cải biến dung mạo của mình, trở nên âm nhu bá đạo, thoạt nhìn là tên còn lại. Mặt khác tuy không tinh thông dịch dung, nhưng Lâm Hy vẫn có thể dùng chân khí cải biến ngũ quan một chút. Tuy còn chưa tới mức cải biến diện mạo hoàn toàn, nhưng mà khí chất cải biến rất dễ dàng làm cho người ta ngộ nhận thành tên còn lại. Loại thủ đoạn này không cao minh lắm, chỉ cần có tâm hơn nữa có thời gian nhất định thì có thể phân biệt nhận ra. Nhưng mà Lâm Hy tin tưởng trước khi các thổ dân đại vị diện này nhận ra thì hắn rời đi xa lắm rồi.